Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Thiên Trì Sát Thủ. Nghĩ không ra còn có như thế một tầng ý tứ. Hùng Bá lại cao nhìn thoáng qua Văn Sửu Sửu, càng phát hài lòng. Văn Sửu Sửu làm việc để hắn rất dễ chịu, nhìn xem vị kia ngẩng đầu ưỡn ngực lãng nhân. Hùng Bá lộ ra một cái mỉm cười, nói, có hứng thú tại Thiên Hạ Hội làm việc sao? Ta nhìn ngươi rất không tệ, một ngày có chủ nhân, trung thân liền có chủ nhân. Hùng Bá gật gật đầu, nhân vật như hắn mời chào cũng chỉ sẽ có một lần. Đã bị cự tuyệt, hắn cũng liền lười lại nói, khoát khoát tay, ra hiệu đem hắn dẫn đi. Độc Lưu một vị khác lộ ra hèn mọn nhăn nhó nam tử đứng trong đại sảnh. Vị nam tử kia thân thể dài nhỏ, làn da trắng nõn, cùng vừa mới vị kia lãng nhân thô ráp ra tay ngăm đen hoàn toàn khác biệt. Căn bản không giống như là biển người trên đảo. Ngươi là ai? Ta muốn biết ngươi vị kia chủ nhân giao cho ngươi cái gì võ học. Tại hạ Watanabe Junichi. Vị kia lãng nhân tự mô tự giảng đi một cái đông doanh lễ tiết. Thanh âm lanh lảnh, có chút chói tai đóa, đồng thời vô ý thức bóp một cái tay hoa. Loại này nhăn nhó tư thái nhìn xem Hùng Bá đều nhíu nhíu mày. Có chút buồn nôn, nếu là một cái mềm mại nữ tử làm ra động tác như vậy. Tự nhiên là cảnh đẹp ý vui. Nhưng một cái thô giáp đại nam nhân làm động tác như vậy cũng làm người ta muốn nôn mửa. Cố nén trong lòng khó chịu, Hùng Bá lại một lần nữa hỏi, vị thiếu niên kia truyền thụ ngươi dạng gì thần công tuyệt học? Watanabe Junichi thản nhiên đi cái vạn phúc, trên mặt xuất hiện một cái mềm mại đáng yêu tiếu dung. Để Văn Sửu Sửu cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tịch tà Phật pháp. Ngoặc kép, đêm hạ tập sát đã qua, đường Huyền Minh cưỡi hỏa kỳ lân nghênh ngang trên đường phố hành tẩu. Bổ sung thường ngày vật tư, trên tiểu trấn mua một chút cần thiết tiếp tế phẩm, một chút thường gặp gia vị. Hỏa kỳ lân tại ngoài trấn nhỏ bồi hồi, không có cùng hắn cùng một chỗ, cái kia sẽ khiến oanh động cực lớn. Đường Huyền Minh không muốn dạng này, tuy nói hắn không phải rất quan tâm. Nhưng một chút không cần thiết vây xem, vẫn là tận lực ít một chút tương đối tốt. Ngực long mạch có chút phát nhiệt, để hắn càng phát minh bạch trước đó ý nghĩ là đúng. Tại Trung Nguyên, tại cái này hoàng thất yếu ớt thời đại, giang hồ nói theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho thiên hạ đại thế. Chân chính hoàng tộc không ảnh hưởng được cái gì đại thế. Ngược lại là thiên hạ đại thế đều bị võ lâm nhân sĩ ảnh hưởng. Đây cũng không phải là tương đối đê võ thế giới. Cường đại võ giả đã có thể cải biến một nước hình thức. Tựa như Tuyệt Vô Thần cơ hồ đem đông doanh thiên hoàng bức bách đến thoái vị. Hùng Bá Thiên Hạ Hội càng là hoàn toàn không thấy triều đình. Tại cái này võ lực giá trị đột phá chân trời thời đại. Võ giả ngược lại ảnh hưởng thiên địa khí vận, theo đường Huyền Minh trên giang hồ lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Long mạch đối với hắn đồng ý độ tựa hồ cũng càng ngày càng cao. Đem trên giang hồ thành danh đã lâu kiếm ma chém giết. Đem kiếm tham hù đến không đánh mà chạy, đã để hắn thanh thế trên giang hồ lại tăng lên một đoạn. Đường Huyền Minh đưa tay nắm một thanh đâm về hắn chủy thủ bên hông. Chủy thủ đến từ một cái mặt là bình thường người bình thường. Chỉ nhìn khuôn mặt, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn là một cái tuyệt đỉnh sát thủ. Hắn càng giống là Đường Huyền Minh ở thời đại này nhìn thấy. Khắp nơi có thể thấy được nông dân, mang theo thời đại này nông dân chỗ thường gặp nụ cười thật thà. Lại có thể hào không biến sắc đối với Đường Huyền Minh thống hạ một kiếm. Trung niên nhân dùng sức kéo ra Đường Huyền Minh dao găm trong tay. Phát hiện căn bản không thể lay động, hắn quyết định thật nhanh, tay phải như linh xà giống nhau hướng phía dưới tìm kiếm. Thẳng đến Đường Huyền Minh ngực, âm nhu trưởng lực còn chưa tới nơi, một cỗ vẻ lạnh lùng liền đã rót vào Đường Huyền Minh trái tim. Mà tại Đường Huyền Minh phía trước, cái kia nguyên bản còn buồn vô cùng, trên mặt treo đầy chiêu bài thức nụ cười tiểu phiến từ trước mặt hắn sạp hàng bên trong rút ra một thanh phân thủy thứ, tốc độ mau lẹ vô cùng điểm tại Đường Huyền Minh ngực. Tại Đường Huyền Minh bên trái, một vị vừa vặn từ bên cạnh hắn đi ngang qua thiếu nữ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Sau đó một kiếm đâm vào Đường Huyền Minh hậu tâm. Đường Huyền Minh mặt không thay đổi đem hắn mua tốt muối cùng gia vị để vào ba lô. Tiện tay đem ngực phân thủy thứ đẩy ra. Nhẹ nhàng một chiết, phân thủy thứ liền gãy thành hai mảnh. Sau đó tiện tay đâm vào trợn mắt hốc mồm thích khách trong miệng. Thanh tô lại nhạt viết đưa một vị đã đi đến nhị lưu cấp độ đỉnh tiêm thích khách quý thiên. Tay phải khuỷu tay bắn ra nhảy một cái. Sau đó cánh tay giống như roi vãi ra, đánh vào vị kia tay cầm chủy thủ trung niên thích khách trên mặt. Nháy mắt đỏ trắng vung đầy đất, chậm ung dung xoay người lại, nhìn thấy cái kia vị diện cho xinh đẹp thiếu nữ mặt rơi xuống. Lộ ra một trương hơi có vẻ tái nhợt trung niên nữ nhân mặt. Trung niên sát thủ thấy được hai vị đồng bạn chết đi. Không chút do dự, xoay người rời đi. Tuyệt không dây dưa dài dòng, chớp mắt liền biến mất tại một dãy kiến trúc về sau. Đường Huyền Minh tiện tay ném ra hắn tịch thu được cái kia cây chủy thủ. Loại kia kiến trúc quanh một chút phá vỡ một cái động lớn. Mà vừa vặn trốn tại kiến trúc vật về sau hai tay mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem ngực nàng trước sau trong suốt đại động, quanh một tiếng mới ngã xuống đất. A, giết người. Chạy a, chạy mau, ngoặc kép, nguyên bản náo nhiệt đường cái oanh một chút loạn cả lên. Nhìn xem đổ vào Đường Huyền Minh trước mặt hai cái sát thủ. Toàn bộ đường nhỏ tiểu thương đều nhanh nhanh biến mất, liền như là hậu thế giữ trật tự đô thị xuất kích. Đường Huyền Minh Minh không thèm để ý chụp chụp trên thân cũng không tồn tại bụi đất. Từ bên đường không người sạp hàng phía trên lấy một chút hắn cần vật tư. Tiện tay vứt xuống mấy lượng bạc, nghênh ngang rời đi, hắn thậm chí lười hỏi những thích khách kia đến tự phương nào. Những ngày này hắn gặp được đủ loại ám sát, thực sự nhiều lắm, tổng có một ít người nghĩ muốn tuyển chọn một loại mới tìm đường chết phương thức. Dùng làm chết biện pháp đến kiểm tra một chút thực lực của hắn. Tiếp xuống sẽ không có quá nhiều tìm đường chết tuyển thủ tới tìm ta a. Quay đầu nhìn thoáng qua hỗn loạn đường cái, Đường Huyền Minh trong lòng thầm nghĩ, tiểu trấn bên ngoài, Hỏa Kỳ Lân nhàm chán nằm dạp trên mặt đất, nhìn thấy Đường Huyền Minh trở về, lập tức hưng phấn vây quanh Đường Huyền Minh xoay quanh, Đường Huyền Minh chụp chụp Hỏa Kỳ Lân đầu lâu, xoay người nhảy lên nó rộng lớn sau lưng, tiếp tục bước lên dài dằng dặc hành trình. Ngực long mạch chậm chậm ung dung phun ra một đạo long khí. Bị thân thể của hắn hấp thu. Tiến một bước cường hóa nghĩ hoàng pháp. Theo Đường Huyền Minh động tác càng ngày càng kinh người. Hắn nghĩ hoàng pháp ở thời điểm này đã nhập môn. Đồng thời còn tại một loại ổn định tốc độ. Long văn đã đang phác họa. Còn không có chân chính hoàn thành. Nhưng hắn biết cũng sẽ không quá xa. Thiên hạ hội tổng bộ không xa, mà trên giang hồ lại một lần nữa sôi trào. Theo tìm đường chết Vương Thiên Trì sát thủ đối với Đường Huyền Minh ám sát thất bại. Đường Huyền Minh võ lực giá trị tiến một bước bị toàn bộ giang hồ cất cao. Ba vị chết không toàn thây Thiên Trì sát thủ sinh động hình tượng thuyết minh Đường Huyền Minh võ. Lực giá trị. Vị kia thiếu niên áo trắng đã bị giang hồ định giá thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất nhân vật. Danh tiếng triệt để lấn át Hùng Bá hai vị đệ tử Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Nhưng hắn thực lực chân chính, trên giang hồ y nguyên cũng không phải là hết sức rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,